Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, Phụng Nguyên Thành. Mây trôi không trung này sơn tề, sương núi mênh mang chuyển mê hồn. Lúc này, chính cưỡi đang tàu cao tốc phía trên Khương Thanh Ngư, nhìn xem dưới thân mây trôi lực ảnh, dãy núi trùng điệp, cảm thụ được chính mình cưỡi mây đạp gió lúc không đi đến qua tốc độ. Trong lòng của hắn không khỏi đã tuôn ra khó mà nói hình dáng hào hùng. Đây chính là cao cấp phi hành pháp khí độn hành tốc độ sao? Ngày đi 10 vạn dặm, nhưng là, mọi người tại lọng tre kết giới bao phủ phía dưới, lại không có cảm giác được chút nào nghiêng ngả. Mới đi thuyền không bao lâu, Khương Thanh Ngư bọn người liền đã vượt ngang Kim Khê Giang. Tiếp theo lại nhanh chóng lướt qua mênh mông rừng rậm bên trong vô danh hồ nước. Cá chép hồ, hết thảy cùng Khương Thanh Ngư có khắc sâu hồi ức địa phương. Hồ tiếng gió rít gào, vân vụ bốc lên, phi chu ước chừng tại hành xử 2 canh giờ sau đó. Một mực ngồi ở mũi thuyền nhắm mắt dưỡng thần Ngọc Hành chân nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Hướng đám người cao giọng thuyết đạo, lại quá một khắc đồng hồ, chúng ta liền biết tới Phụng Nguyên Thành. Phi chu hạ xuống thời điểm, thân thuyền sẽ khá nghiêng ngả. Cho nên mời mọi người cần phải cẩn thận một chút. Đa tạ chân nhân nhắc nhở. Tới gần chỗ cần đến, phi chu độn tốc cũng biến thành càng nhanh hơn lên. Theo lấy trước mắt vân vụ nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng tại, một tòa lờ mờ to lớn đại luân khuếch trương. Phảng phất giống như kình thiên như người khổng lồ. Chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn hình dáng nguy, không khỏi khiến người nhìn mà phát khiếp. Là cái này. Phụng Nguyên Thành sao? So với Vạn Tượng Thành ẩn thân tại bay tới Sơn Phong huyễn tượng bên trong. Phụng Nguyên Thành cấp Khương Thanh Ngư mang đến đánh vào thị giác không thể nghi ngờ càng thêm. Kịch liệt, lớn, to lớn, to lớn. Theo phi chu khoảng cách Phụng Nguyên Thành càng ngày càng gần. Mãnh liệt cảm giác áp bách. Mục đích bản thân phảng phất giống như 2 tòa Sơn Phong kiểu trên cửa lớn. Tốc thẳng vào mặt. 2 phiến cửa lớn xuyên thẳng vân tiêu, chỉ còn lại cách nhau một đường để cho tu sĩ đi vào. Có thể theo đám người đến gần, lại phát hiện này cách nhau một đường lại như đoạn nhai khe rãnh. Cho dù mấy chục tòa phi chu song hành mà vào, cũng không chút nào lộ rõ chen chúc. Phi chu muốn giảm xuống, đại gia nắm chặt, theo Ngọc Hành chân nhân một tiếng làm uống, phi chu thẳng rơi. Mà ngồi ở phi chu phía trong đám người tuy có lọng che kết giới bảo hộ, nhưng phảng phất muốn đem người đè bẹp cưỡng chế như trước làm Khương Thanh Ngư có một lát ù tai. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, phi chu tốc độ cấp tốc chậm dần, cho đến hạ xuống tới cách xa mặt đất quy ước 200 mét chỗ vị trí. Phi chu hành xử góc độ mới từ gần như cùng mặt đất ngay thẳng, lại lần nữa khôi phục thành song hành bộ dáng. Chia đều tốc độ tiến tới. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào Phụng Nguyên Thành. Ở trong thành trừ phi có ngự không bằng chứng. Nếu không, tất cả mọi người hết thảy không được tự tiện phi hành. Phi thuyền trên, loại trừ không có làm sao tiến vào thành Khương Thanh Ngư bên ngoài. Cái khác người đối với cỡ lớn tu chân thành thị cấm bay điều lệnh đều biểu thị ra đã hiểu. Nhìn lại mỗi cái thành thị quy củ đều không quá đồng dạng. Tựa như là Vạn Tượng Thành, ta nhìn cũng không có cấm chỉ tu sĩ ngự không phi hành. Đối với không có gì lịch duyệt Khương, Thanh Ngư tới nói, hắn chứng kiến hết thảy, loại trừ hắn tận mắt nhìn đến bên ngoài. Tại Giang Thần Phủ đệ tàng thư các bên trong nhìn thấy ngọc giản nội dung. Chính là trước mắt hắn với cái thế giới này hiểu rõ hết thảy. Ba theo phi chu xuyên qua Phụng Nguyên Thành bên ngoài kết giới. Một tiếng cũng như thạch tử rơi vào mặt hồ thanh âm từ đám người bên tai vang lên. Bởi vì phi thuyền trên có khắc Sơn Hải Minh, vân vân đồ án. Cho nên, đang tàu cao tốc lái vào cửa lớn nhất tuyến thiên lúc. Cũng không nhận thủ vệ tu sĩ kiểm tra. Rất nhanh liền tiến vào Phụng Nguyên Thành nội. Đây là, chấm ngoặc kép, cho dù Khương Thanh Ngư ở kiếp trước được chứng kiến quá nhiều đất bằng mà tới nhà cao tầng. Nhưng là... Tại Khương Thanh Ngư rõ ràng từ không trung nhìn xuống Phụng Nguyên Thành toàn cảnh lúc. Nội tâm rung động như trước như ngập trời như sóng biển. Làm hắn thật sâu thán phục. Phụng Nguyên Thành thế mà lại xây dựng ở một mảnh thâm cốc bên trong. Phi Chu tới không? Vạn cảnh lọt vào trong tầm mắt. Từ cửa lớn nhất tiến thiên xuyên qua sau đó, chính là một tòa tung xuôi theo bên dưới sâu. Có tới vạn tầng thấp bé nấc thang dài cái thang. Theo bậc thang thẳng xuống dưới. Phồn hoa mênh mông thành lâu thịnh cảnh cũng như từng mảng hoa tươi một loại. Tại thâm cốc bên trong cạnh tranh lẫn nhau tỏa ra. Đèn đỏ lục liễu, tháp cao thanh điểu, nhìn xem Phi Chu phía dưới từ không trung lao vùn vụt mà qua các loại lưu quang. Lúc này ngồi đang tàu cao tốc bên trên Khương Thanh Ngư. Phảng phất chính mình chỉ là lơ lửng ở thấu triệt gương biển một chiếc thuyền con. Mà dưới thân cành, chỉ là vạn trượng dưới đáy biển là hải thị Thận Lâu. Làm người mê say, cũng làm lòng người sinh tồn một tia khiếp đảm. Phía trước liền là Sơn Hải Tháp. Cũng là Vân Châu Sơn Hải Minh nơi ở, xuyên qua tầng tầng cung khuyết lầu biển. Cuối cùng tại, ở vào Phụng Nguyên trong thành chỗ vị trí, một tòa dưới ánh mặt trời khúc xạ chỗ thất thải quang mang tầng 9 tháp cao. Chính là đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Tới gần nhìn lại, từ trên đỉnh tháp, một khỏa xanh lam bảo châu chiếu sáng rạng rỡ. Cũng đi cùng bàng bạc dòng nước không ngừng từ ngay chỗ ngọn tháp phát tiết chảy xuôi. Hình thành nhất đạo màn nước thác nước, lôi cuốn tại thân tháp bốn phía, mà tại bảo tháp xung quanh, nhưng là một mảnh chen chúc đầy ao liên hoa bích sắc ao nước. Từ bảo châu màu xanh lam bên trong chảy xuôi mà xuống thác nước dòng chảy, cũng tận số chảy vào trong ao sen, tuần hoàn qua lại, lộng lẫy đến làm cho người không rời nổi mắt. Đến, ầm Phi Chu lạc địa, lọng tre thu liễm. Đi qua này trên đường đi đánh vào thị giác, Khương Thanh Ngư coi là thật cảm thấy mình tựa như là theo giếng bên trong nhảy ra ếch xanh một loại. Thẳng đến nhảy ra ngoài mới biết chính mình phía trước tiếp xúc đến phương thốn thế giới. Là nhỏ bé như vậy, một hồi tiến vào Sơn Hải Tháp sau đó, hết thảy mới nhập các thành viên đều cần đem thông tin cá nhân đăng ký trong danh sách. Sau đó, đối đãi các ngươi chính thức tại cấm ngôn dưới đá xuống thể. Các ngươi liền là Sơn Hải Minh chân chính nội các đệ tử. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi thay đổi được lửa nóng. Cho dù là xuất thân từ Vân Châu đỉnh cấp tông môn thế lực Lý Ngoan, Liễu Trầm Hương, Tân Di bọn người, cũng không khỏi được tâm sinh chờ mong. Đi thôi, chân đạp ao nước, từng bước sinh tồn lá. Khi mọi người đi theo Ngọc Hành chân nhân sau lưng bước vào liên trì bên trong lúc, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, giày của mình không những không có bị ao nước thấm ướt. Hơn nữa, phàm là bọn hắn chỗ bước qua địa phương, đều biết có mảng lớn lá sen đem mọi người bàn chân nâng lên. Cực kỳ thần kỳ, keng keng theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Ba tiếng du dương kéo dài chuông vang thanh âm, từ trong tháp cao vang lên, cho đến tất cả mọi người đều đi vào. Kia kim thiết tương giao tiếng chuông. Mới chậm rãi biến mất. Ngọc Hành chân nhân, lần này ngài thu hoạch cũng không nhỏ a. Không thể so với Sơn Hải Tháp ngoại bộ thiết kế đại khí bàng bạc. Tháp phía trong trang hoàng lại là cực điểm xa hoa. Lệnh đệ một lần nhìn thấy này phiên khoe của tư thế Khương Thanh Ngư, không khỏi một trận nhãn choáng. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy vây quanh tại một tầng nóc nhà chỗ kia khỏa đường kính có tới 10 mét dài dạ minh bảo châu lúc. So với bạn tinh tặng cho Ngọc Trai, cái khỏa hạt châu này phát ra chói mắt hào quang, nhất định muốn choáng váng Khương Thanh Ngư ánh mắt. Không những như vậy, tại Khương Thanh Ngư nhìn thấy đâm đầu đi tới cùng Ngọc Hành chân nhân đáp lời nữ tu. Rõ ràng chỉ là ngự khí cảnh tu vi, nhưng nàng kia một thân pháp bào, biện pháp giày, biện pháp châm, biện pháp vòng tay, vô luận đơn độc sách ra đây cái nào một vật. Hắn giá trị đều phải so Khương Thanh Ngư này một thân cao hơn. Ha ha, lần này cũng là vận khí gây ra. Lão Phu cũng không nghĩ tới. Năm nay lại có thể tiếp đón được như vậy nhiều tư chất ưu dị lương tài. Quả nhiên là Sơn Hải Minh chuyện may mắn. So với tại bên ngoài lúc Ngọc Hành chân nhân từ đầu tới cuối duy trì một bộ ôn hòa hữu lễ bộ dáng. Đến nhà mình địa bàn sau đó. Ngọc Hành chân nhân nói chuyện cũng nhiều mấy phần tùy ý. Tính cả trong tiếng cười. Cũng nhiều mấy phần dương dương đắc ý thoải mái. Còn đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.